Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 457, nạp cát thành công. Một cấp VIP player đặc quyền. Nếu như có thể, Mã Nhiên muốn lập tức làm thịt cái kia cái gọi là sát lục chi thần. Nhưng mà, hiện thực thường thường không lấy cá nhân ý chí là rời đi. Mã Nhiên thông qua, nhà tiên tri. Huân chương mấy lần quan trắc tương lai, mãi đến tận tướng tinh lực cùng thể năng tiêu hao hơn nửa, cũng không có thấy quá nửa cái mình cùng sát lục chi thần hình ảnh chiến đấu, càng không cần phải nói đem đối phương triệt để giết chết rồi. Mã Nhiên dũng khí cùng giết chết đối phương quyết tâm không thể nghi ngờ. Sở dĩ tương lai hắn không có cùng sát lục chi thần giao chiến, lý do rất đơn giản. Hắn căn bản không có tinh chuẩn bắt giữ đối phương vị trí chỗ ở năng lực. Ở chưa từng phát sinh trong tương lai, sát lục chi thần mấy lần hạ xuống thần phạt, dùng để xóa bỏ gia nhập thủ hộ giả tổ chức học xã các tinh anh. Có thể hắn bản thể nhưng xưa nay không từng xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Hắn tướng mạo, giới tính, hình thái, tên thật, tất cả đều bao phủ ở một đoàn trong sương mù, để người nhìn không rõ ràng, liền người khác ở đâu cũng không biết, làm sao giết chết đối phương. Như vậy, mục tiêu tiếp theo liền rất rõ ràng rồi. Mã Nhiên một tay chống bên trái gò má, tay phải vuốt nhẹ ghế dựa tay vịn, trong con người ánh sáng nhỏ liễm diễm. Chính mình kịch bản mới diễn đến một nửa, bảo vệ địa cầu mục tiêu cuối cùng còn rất xa không có đạt thành. Sát lục chi thần chính là một cái nhất định phải giết chết chướng ngại vật. Giữa lúc Mã Nhiên chuẩn bị triển khai nhằm vào sát lục chi thần bố cục lúc, đóng vai, năng lực bỗng nhiên đưa ra phản hồi. Không có ngưng tụ huân chương, mà là dường như ma tử, trong kịch bản, đầu độc, năng lực bình thường, đại lượng tín ngưỡng chi lực vận dụng bí tịch, pháp môn trực tiếp xuất hiện tại Mã Nhiên trong đầu. Huyền ảo tối nghĩa cao cấp tri thức. Mặc dù là có học ma, huân chương Mã Nhiên cũng cảm giác có chút ít nhiều phức tạp. Được phản hồi sau, hắn bỏ ra khoảng chừng nửa phút thời gian mới hoàn toàn đem phần này tín ngưỡng chi lực vận dụng bí pháp lý giải hiểu rõ. Nên kỹ xảo, Mã Nhiên trải qua một phen suy tư sau, quyết định xưng là Hoàn Vũ tín đồ là một nhà. Mỗi ngày tiêu hao cực kỳ vi lượng tín ngưỡng chi lực, thì có thể làm cho mấy ngàn vạn tín đồ vượt qua chủng tộc, văn hóa, màu da sai biệt, tiến hành không cản trở giao lưu. Gần như 100 triệu tín đồ, mỗi ngày chỉ cần tiêu hao một cái tín ngưỡng cỏ nuôi gia súc. Mã Nhiên liếc mắt nhìn huyền tín ngưỡng bãi chăn nuôi huân chương, phát hiện nên huân chương chuyên môn trong không gian đã chứa đựng hơn 7.000 cây do tín ngưỡng chi lực ngưng tụ cỏ nuôi gia súc. Hiện nay xem ra, tín ngưỡng chi lực thu vào là muốn lớn hơn nhiều so với chi ra. Vòng thứ hai chủ thần trò chơi qua đi, huyền tín ngưỡng bãi chăn nuôi huân chương mỗi ngày đều có thể thu vào mấy trăm cây cỏ nuôi gia súc. Theo kịch bản diễn dịch, chủ thần trò chơi người được lợi số lượng biến nhiều, địa cầu nhân dân tín ngưỡng mỗi ngày sản xuất lượng chỉ sẽ không ngừng tăng lên. Ở tình huống như vậy, Mã Nhiên mặc dù là đem cửa hạm hạ thấp một ít, mở ra, tín đồ tự do lẫn nhau thể thức, tiêu hao cũng hầu như có thể bỏ qua không tính. Thế kỷ 21 địa cầu, khiến mọi người đi tin tưởng một vị thần tồn tại, rất khó, khiến mọi người tin tưởng một cái mới thần, càng khó. Rốt cuộc hiện tại siêu phàm thời đại đã giáng lâm, như thế nào đi nữa châu bò cá thể, mọi người cũng chỉ sẽ cảm thấy a người này thật mạnh, mà sẽ không cho là đối phương là toàn trí toàn năng, vĩ đại cao thượng, không thể làm bẩn tồn tại. Nhưng là du hí chủ thần huyền ở dưới loại đại hoàn cảnh này rất chiếm tiện nghi. Rốt cuộc ở siêu phàm thời đại đến trước, địa cầu đang đứng ở thời đại tin tức mạng lưới, hầu như là mọi người vô pháp dứt bỏ đồ vật. Rất nhiều dân mạng đều đem trò chơi xem là tín ngưỡng, mà những này vô chủ tín ngưỡng đem từ từ hội tụ ở huyền trên người. Tuy rằng hiện nay hai vòng chủ thần trò chơi nội dung đều rất bại não, Rõ ràng là đang làm player tâm thái. Nhưng chỉ cần chơi hắn trò chơi, liền có thể được chỗ tốt. Tỉ như tiền tài, sức mạnh, tri thức, còn không cần trả bất cứ giá nào. Trên thế giới có so với này càng diệu sự tình sao? Không có rồi. Du hí chủ thần, huyền tương quan tin tức. Đi ngang qua ngắn ngủi ấp ủ cùng lên men sau. Cấp tốc ở toàn cầu truyền bá ra. Bây giờ, huyền đã thành các quốc gia trò chơi người ưa thích nhóm đổ xô tới tồn tại. Sau 3 ngày, Trùng Khánh, Mỗ Cao Trung, trên thao trường, quý tu nhân ngẩng đầu liếc mắt nhìn đang ở trên đường chạy thêm luyện mấy vị bắp thịt huynh quý. Lại cúi đầu, ôm điện thoại di động, nhanh chóng vùng vẫy lên ngón tay đến. Từ khi thông qua bí pháp giải quyết tự thân tính cách cùng quen thuộc thiếu hụt sau, quý tu nhân liền cảm giác mình như là mở treo một dạng. Chỉ cần muốn học tập, tu luyện, sẽ quá chú tâm ném vào trong đó, đem hiệu suất trực tiếp kéo đầy. Cứ như vậy, mỗi ngày nhật trình sắp xếp tràn đầy, liền ít một chút quan sát siêu phàm tin tức cùng cố vấn thời gian. Tiết thể dục là tốt nhất bổ tin tức thời gian rồi. Từ khi Nhiên Võ bắt đầu ở trong phạm vi toàn quốc phổ cập mở rộng tới nay, các tỉnh trường đại học cũng bắt đầu từ từ phối hợp chính sách chấp hành, sức lớn thúc đẩy tiết thể dục tối ưu hóa cùng phát triển. Cầm quý tu nhân vị trí trường học nêu ví dụ, lớp 10 lớp 11 bọn học sinh nhất định phải bảo đảm mỗi tuần có ít nhất 5 tiết tiết thể dục. Học sinh lớp 12 mỗi tuần chỉ ít 7 tiết tiết thể dục. Cùng lúc đó, toàn quốc các nơi những kia thân kiều thể nhược tiết thể dục các thầy cô, tất cả đều trong cùng một lúc không uống thuốc mà khỏi bệnh. Từ đó, cũng không còn ngữ văn, tiếng Anh, toán học lão sư đứng ra cùng các bạn học tuyên bố giáo viên thể dục sinh bệnh. Này đường khóa giảng bài thi, bởi vì siêu phàm phổ cập mở rộng quá nhanh, các đại trường học thể chế đổi mới tạm thời không có đuổi kịp phát triển bước chân. Tiết thể dục ở một trình độ nào đó, trở thành siêu phàm khóa. Bọn học sinh cùng dạy thay lão sư thường thường sẽ ở trong lớp lẫn nhau thảo luận. Cộng đồng nghiên cứu, Nhiên Võ, tu luyện tâm đắc, cộng đồng tiến bộ, quý tu nhân ở trong lớp bổ siêu phàm tin tức cố vấn. Cũng không phải là bởi vì hắn kiêu ngạo hoặc là bành trướng, mà là bởi vì, thông qua du hí chủ thần huyền trợ giúp mới tu luyện tới nội khí nhất đoạn hắn. Đối, Nhiên Võ, hệ thống cũng không có quá mức sâu sắc lý giải, vô pháp chia sẻ chính mình tiên tiến kinh nghiệm, cũng không có cách nào từ bạn học cùng các thầy cô trong thảo luận được chỗ tốt. Ngoặc kép, Indian chi thần, huyết tiễn chết rồi, châu Úc cái kia S cấp cũng bị giết, thượng đế, đến cùng muốn làm cái gì? Tam giác Bermuda bầu trời xuất hiện thần bí thiên động, hay là động thiên phúc địa? Chấm ngoặc kép, vòng thứ 3 chủ thần trò chơi sắp bắt đầu. Mẹ nó, ta làm sao chưa lấy được thông báo? Không khoa học a, quý tu nhân hoảng rồi. Du hí chủ thần huyền tuy rằng rất ác thú vị, nhưng hắn xa hoa cùng khen thưởng lại đủ khiến người không nhìn hắn hết thảy khuyết điểm. Hiện tại quý tu nhân ở trò chơi điểm số dưới sự giúp đỡ, đã lấp kín 2 cái khiếu huyệt, thực sự trở thành nội khí nhất đoạn siêu phàm giả, mà không còn vẻn vẹn là kia nhìn qua đẹp đẽ siêu phàm quân dự bị. Dù cho là các nơi học xã gần đây tăng cao chuẩn nhập môn hạm, quý tu nhân cũng có lòng tin cùng sức lực ở chủ thần trò chơi dưới sự giúp đỡ thi vào trong đó, trở thành một tên học xã tinh anh. Xác thực, du hí chủ thần huyền là cái chết muốn tiền gia hỏa, cần các người chơi nạp các tín ngưỡng. Nhưng nhân gia tốt xấu là công khai yết giá, đen cũng đen rõ rõ ràng ràng, lẽ thẳng khí hùng, để các người chơi trừ bỏ nhổ nước bọt bên ngoài, thật không tìm được bao nhiêu phun điểm. Tuy rằng mỗi ngày đều có thật nhiều player ở địa siêu diễn đàn trên nộ phun huyền khai phá trò chơi, quá mức bại não, quả thực là đang làm nhục trò chơi giả nhóm IQ. Nhưng những ngôn luận này, ở đó chút tạm thời không có được thư mời cùng không có tham dự đến vòng thứ 2 chủ thần trò chơi, đám người xem ra, quả thực chính là ở hoa thức tú được lợi, làm người trong cuộc quý tu nhân cảm thấy, loại người này là đang cố ý tản mặt trái ngôn luận. giảm thiểu đối thủ cạnh tranh, để cho mình ở hướng sau thi đấu loại trong game Đỗ Trạng Nguyên được càng nhiều chỗ tốt. Màn hình điện thoại bạch quang lóe lên, một phần thẻ tre ở trước mắt chậm rãi mở ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.